Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tập 2 bộ truyện Nợ Máu của tác giả Chiến Nguyễn trong buổi tối ngày hôm nay là câu chuyện đầu tiên chúng ta gặp gỡ nhau trong một ngày cuối tuần ở trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2, câu là tập cuối của bộ truyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cả ba quay sang nhìn nhau, lão Quang thì có vẻ hoảng loạn hơn cả. Lão liền run rẩy, ánh mắt lạc thần, miệng liên tục lẩm bẩm: chả nhẽ hồn ma về báo oán là có thật, tai họa thật rồi, tai họa thật rồi. Ông Mận lúc này chẳng hề sợ hãi, ông ta lấy chiếc rẻ lau sạch đi vết máu trên cửa, rồi ném chiếc rẻ xuống đất. Ông nghiến răng giận dữ rồi nói lớn: mẹ tin sư cái thằng mất dạy nào đó dám bày cái trò này. Mẹ ông mà bắt được thì ông chỉ có chặt cụt tay. Rồi ông Mận quay sang nhìn lão Quang bằng một ánh mắt khó chịu. Lại còn được cả cậu nữa, mang tiếng là cán bộ thôn theo cách mạng, tiếp nhận đường lối tư tưởng mới mà lại tin vào ma quỷ. Có nghe thấy đội cải cách người ta nói gì chưa? Bài trừ mê tín dị đoan, ma quỷ không hề tồn tại. Không hiểu sao lúc ấy đội cải cách lại giới thiệu cậu giữ cái chức này. Bỏ ngay mê tín dị đoan đi, không bị kỷ luật, mất ghế lúc nào không hay đâu. Mà cũng bước tới bên cạnh ông cậu mà trấn an: bộ cháu nói đúng đấy cậu ạ. Trên đời này làm gì có ma quỷ. Nếu mà có thì bao nhiêu hồn ma chết đi mà đều tồn tại trên dương gian như thế có mà loạn. Cậu bây giờ là người của đảng rồi, không nên mê tín. Quan điểm của cháu thì cũng giống như là bố cháu. Chắc chắn là có đứa nào đó nó muốn hù dọa nhà mình đây. Đã thế cậu càng phải làm mạnh tay cho cháu. Đứa nào chống đối tư tưởng của đội cải cách thì nhốt nó lại. Lão Quang thở dài, trông lão lúc này có vẻ như còn chưa hết sợ. Là một kẻ làm thuê bao năm cho nhà địa chủ, đã có rất nhiều đêm trăng lão ngồi cùng với đám người cùng cảnh giữa cánh đồng để mà nghe các bà già trong làng kể những câu chuyện ma. Những câu chuyện ma ấy nghe thì đơn giản thôi, nhưng nó thật đến nỗi ngấm sâu vào trong tiềm thức của lão. Chuyện mấy người nhà chánh tổng thời xưa chết bên cạnh ngôi đình làng, rồi sau đêm đó thì bà ta hiện lên trêu chọc người qua lại. Cấp đa đầu đình một thời là nơi tụ tập của dân làng, giờ cũng bỏ hoang. Những đêm trăng sáng đứng từ xa nhìn về ngôi đình, người ta vẫn thấy thấp thoáng những bóng trắng bay lượn qua lại. Chuyện ngã ba làng có một cô gái tên Lụa xinh đẹp, nhưng mà người chồng vắn số qua đời sớm, cho nên những kẻ trăng hoa thi nhau bỏ tới. Người chưa vợ thì không sao, nhưng kẻ có vợ cũng chẳng ngoại lệ. Dần dà các bà vợ trong làng biết chuyện kéo nhau đến trời rùa hành hạ, thậm chí cả đám lao vào đánh đập cô bầm dập cả mặt mũi. Thời ấy phụ nữ quá chồng mà lại quá từ khi còn trẻ thì bị cho là sát phu, là người mang điểm xấu. Ai mà gần người đó thì sẽ thường gặp vận đen đủi, nhẹ thì trăm đủ thứ, còn nặng thì có thể bị mất mạng. Phụ nữ từ trẻ đến già tránh xa cô, còn những kẻ đàn ông thì cũng biết điều ấy, nhưng mà vì cô đẹp cho nên các ông không kìm lòng được mà bỏ qua luôn cả điều kinh kỵ lưu truyền như một quy luật trong làng bao năm. Chính quyền thì cũng đã phớt lờ đi mặc kệ, có tới họ thì cũng chỉ nói vài câu cho có lệ rồi bỏ đi. Cô gái mất chồng không nên nương tựa bơ vơ, ngày nào cũng bị hành hạ đủ kiểu, cuối cùng thì cô không thể cố gắng sống tiếp. Cô chọn cách gieo mình xuống dòng sông để tự giải thoát cuộc sống còn đau khổ hơn cả địa ngục ấy. Và cũng từ đó khúc sông nơi cô gieo mình liên tục có những vụ chết đuối, mà ba trong năm mạng người ấy đều là những gã đàn ông từng đến quấy phá cuộc sống yên bình của cô. Người ta còn đặt cho khúc sông ấy một cái tên là khúc sông Cô Lụa. Chả biết câu chuyện có thật hay không, thế nhưng mà một câu chuyện mà đến giờ mỗi khi nhớ tới lão còn cảm thấy rùng mình run sợ. Lão Quang lúc ấy mới chỉ là ngoài 20 tuổi. Một buổi xế chiều lão đi chăn trâu cho nhà địa chủ. Khi ấy cũng là nhá nhem tối, lão mới lùa đàn trâu trở về. Khi ngang qua khúc sông nơi mà cô gái chết, lão bỗng nhớ lại câu chuyện mà các bà đã từng kể cho lão nghe. Bất giác lão đưa mắt nhìn xuống bên dưới thì hỡi ôi, bên dưới có một cái đầu đang nổi lập lờ trên mặt nước. Đôi mắt của nó sáng rực đang nhìn lão rồi cất tiếng gọi. Anh gì ơi, xuống đây tắm đi, nước sông mát lắm, anh có nóng không, xuống đây với em. Lão sợ quá mặt cắt không còn một giọt máu, bà chân bốn cẳng chạy thẳng về làng, mà kể cho đàn trâu tự động đi về nhà bá hộ. Khi đi lão tỉnh lại thì thấy mình nằm ở trên giường, bên cạnh là mẹ của lão. Vừa nhìn thấy mẹ lão liền run rẩy. Mẹ, mẹ ơi, con gặp ma ở khúc sông Cô Lụa đó, cô ấy gọi con nữa. Bà mẹ của lão khi ấy mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói, ma có ở đâu, con đi chăn trâu bị cảm ngất đi ở bụi tre ven sông chỗ ấy, còn cách khúc sông Cô Lụa xa lắm, may mà có người thấy đưa con về, chắc là con ốm rồi mê sảng lung tung. Từ sau chăn trâu nhớ về sớm đừng có về muộn nghe chưa. Cũng may là chưa mất con trâu nào, nhà địa chủ chứ nó mà mất thì có mà bán nhà đi ở đợ cả đời không có trả nổi cho người ta đâu con. Lão Quang cố gắng nghĩ lại nhưng mà bây giờ thật sự chính bản thân của lão cũng chẳng biết được lão mê sảng hay là lão đã nhìn thấy hồn ma Cô Lụa thật nữa. Hình ảnh lưu lại trong đầu của lão nó cứ hư hư thực thực khiến cho lão chẳng thể nào phân biệt nổi. Nhưng mà thâm tâm của lão thì vẫn tự âm thầm khẳng định lão thực sự gặp ma, và lời kể của người đi trước có lẽ hoàn toàn là sự thật. Hơn 30 năm qua, sự việc ấy dường như cũng đã nằm chôn sâu trong ký ức của lão. Nhưng mà vừa mấy hôm nay thôi, lão gặp một hình ảnh vô cùng kinh hoàng, gây sợ hơn cả những cái hình ảnh mà Cô Lụa dưới sông ngày nào. Lão mệt mỏi ngồi bệt xuống ghế, nhìn hai bố con của ông Mận một lượt rồi nói, thế được rồi, chuyện ma quỷ thì gác lại. Nhưng mà tôi cũng đang có một chút lo lắng. Hai cái thằng nhà tôi bảo nó đi xử con Ngọc tới giờ cũng chưa thấy về, không biết là đã xong việc hay chưa. Ông Mận khẽ lắc đầu rồi nói, cậu thật là cái chuyện này tôi nghĩ cậu không cần phải lo. Giờ này con Ngọc chắc cũng đã làm mồi cho cá. Mưa to gió lớn thế này thì nước sông lớn lắm, mẹ con của nó không sống nổi đâu. Lão Quang liền xua tay, không biết thế nào được, nó đẹp như thế biết đâu có thằng nào động lòng mà cứu nó không chừng đâu, không thể chủ quan được. Mão cũng gật đầu đồng tình với ông cậu. Cậu nói đúng đó, cháu bỏ nó giờ vẫn còn thế hơi tiếc đây này. Biết đâu được chứ, hay là mình thử ra ngoài đó nhòm ngó xem. Ông Mận ngắn ngầm lắm, ông gắt khẽ. Đi đâu, giờ này bè nó có trôi đi tận đầu đâu rồi, mày nhòm làm sao được. Cậu cháu nhà mày lo thừa quá, cái lúc thực sự cần lo thì bình chân như vậy, lúc cần nghỉ ngơi thư giãn tận hưởng kết quả thì lại cuống cuồng cả lên. Một đứa con địa chủ cộng thêm với chửa hoang, hai cậu cháu tự nghĩ xem, đẹp đến mấy thì có thằng ngu nào dám động vào, dính vào để mà mang đi đấu tố chết cả họ của nó sao? Hai cậu cháu của Mão nghe ông Mận nói thì cũng có lý, cả hai gật gù suy nghĩ. Một lát sau thì lão Quang quay sang nói với Mão. Kỳ sắp tới có thêm đợt bổ nhiệm cán bộ xã, còn mấy cái chân ngon lắm, nhớ đánh tiếng với xã đổi trước người ta còn thu xếp cho. Trước tiên cháu cứ phụ trách chân tuyên truyền đợt làng lấy điểm để lên xã cho dễ. Chuyện cưới vợ thì phải cưới liền đi, có cái chân xã đổi trường chống lưng, xã này nhà mình chẳng phải sợ bố con thằng nào cả. Kể cả là thằng chủ tịch nó làm sao có uy tín với dân bằng bộ đội đánh giặc trở về. Mão khẽ gật đầu nhưng mà rồi lại lưỡng lự. Vâng, thế nhưng mà cháu có biết chữ đâu. Biết tuyên truyền kiểu như thế nào, với lại tư tưởng cách mạng là gì đó thì thật ra cháu có nghe mà không có hiểu người ta đang nói cái gì cả. Nghe chút mà nhức hết cả đầu. Lão Quang liền chậm miệng lắc đầu rồi đáp. Chữ nghĩa gì, mấy con mộ trong đoàn cán bộ xã vừa rồi thì có đứa nào biết chữ đâu mà vẫn làm cán bộ chỉ huy ầm ầm. May cậu qua cậu đọc cho mày nghe vài lần là mày học thuộc. Đi đến đâu người làng già trẻ lớn bé gì mày cứ nói thế cho cậu. Đứa nào tò mò hỏi nhiều thì kiếm cớ mà lảng đi. Dứt lời lão Quang cứ như vậy đi ra ngoài cửa đội mưa để trở về nhà, bỏ lại hai bố con của ông Mận đứng đó mà nhìn theo. Ông Mận lấy tay đặt lên vai của con trai rồi thở dài. Cậu con ông ấy thế nhưng mà cậu không con, mà con lại mất sớm cho nên tính nết cũng hơi khó chịu một chút. Nhưng mà con yên tâm, chắc chắn ông ấy sẽ giúp đỡ con hết khả năng của ông ấy. Dù gì thì ngoài bố con của mình, ông ấy cũng không còn người nào thân cận. Đi ngủ thưa, khuya rồi, mày còn cũng nên đặt vấn đề cưới hỏi đi. Cậu con nói đúng, không nên chậm trễ. Nghe nói lão chủ tịch đợt này cũng đưa con của lão vào một chân trong xã. Nếu gặp nó ở đường tránh được thì khéo léo mà tránh, không thì nên tỏ ra ngoan ngoãn với nó một chút. Nghe đâu nó cũng có chút chữ nghĩa lại phiền phức. Mão nhếch mép cười khẩy khinh bỉ rồi nói, cái thằng Lâm ngày xưa nó cũng làm công cho nhà bá Hộ Vạn, nó cũng ve vãn con Ngọc một thời. Nhưng mà bố biết không, chính còn lấy được hoa tài của con Ngọc bỏ vào túi gạo của nó rồi báo cho vợ chồng của lão Vạn. Vậy mà nó mang cái tội ăn cắp, rồi vợ chồng của lão Vạn đuổi nó đi. Cái thằng đấy vừa yếu vừa ngô nhưng lại luôn tỏ ra ham học hỏi. Tưởng nó sẽ vì tình cũ mà tìm cách cứu con Ngọc, ai dè nó cũng có khác gì con đâu. Con nhìn đã ngứa mắt rồi, bây giờ lại phải cúm núm trước nó, con không cam tâm. Nhưng mà thôi, con nghe lời bố, khi nào chen chân được vào xã, con tìm cách tống cả bố con của nó ra ngoài đường, như con đã từng tống nó ra khỏi nhà lão Vạn. Mà nói xong thì đắc ý trèo lên chiếc Vạn ngả lưng một cách thoải mái. Ở bên ngoài trời vẫn còn mưa tầm tã, một bóng đen đứng thập thò bên ngoài cửa sổ, ánh mắt căm thù nhìn vào bên trong mà bố con của Mão không một ai hay biết. Lão Quang cả một quãng đường đội mưa trở về thì lão cũng ướt như chuột lột. Đường về ngực gió, tấm áo mưa nhỏ mỏng manh không đủ che cho lão. Bước vào tí hiên của nhà lão, treo một chiếc áo mưa lên chiếc cột gỗ. Một cơn gió thổi tới khiến cho lão toàn thân run rẩy. Lão định bước vào trong nhà thì bên ngoài ngõ có tiếng gọi quen thuộc lẫn trong tiếng mưa. Lão nghe câu được câu không. Ông Quang ơi, chúng tôi về rồi ông Quang ơi. Lão lấy hai tay khoanh trước ngực, lắng tai nghe kỹ thêm lần nữa. Đúng là giọng của hai thằng mà lão cử đi để xử lý Ngọc. Lão cố gắng nói cho tròn tiếng trong đôi môi vẫn còn đang run lên. Chúng mày sao giờ này mới về? Xong việc rồi về không? Đi về đi, mai hãy qua đây gặp tao. Dường như hai thằng ngoài cổng không nghe thấy lão nói gì mà vẫn liên tục gọi. Giọng nói lúc này đã lớn hơn nhiều. Ông Quang ơi, chúng tôi về rồi. Lão tức lắm vì trả lời đến mấy lần rồi mà hai thằng kia không vào mà cũng chẳng về, cứ đứng ở ngoài cổng mà gọi. Giọng của hai thằng cứ như quát vào bên tai. Sợ người lắng nghe thấy, lão tức lắm quấn vội chiếc áo mưa lên người cho đỡ lạnh, rồi bước ra ngoài cổng. Vừa đi lão vừa chửi, mẹ hai cái thằng này, chúng mày định làm loạn nhà ông đi hả? Ông đã nói chúng mày về đi sáng mai cơ mà, chúng mày dám không nghe lời công nữa phải không? Lão Quang vừa chửi vừa giật tung cái cánh cổng gỗ, nhưng bên ngoài lúc này lại chẳng có ai. Hai thằng tay chân của lão biến mất từ bao giờ. Lão khó hiểu, lão ra ngoài ngõ nhìn sang ngay phía, ánh chớp trên nền trời lóe lên liên hồi. Bóng của hai gã tay sai của lão đứng lầm lũi bước đi, mỗi người rẽ về một hướng khác nhau. Lão điên tiết ném chiếc áo mưa xuống đất rồi chửi. Mẹ hai cái thằng kia, chúng mày chơi ông đi phải không? Đã thế chúng mày đừng có trách là ông thất hứa. Ánh chớp lại một lần nữa lóe sáng, hai bóng người kia bấy giờ đang quay bước trở lại. Lão Quang thở hồng hộc miệng nói lớn. Được rồi, chúng mày quay lại đây. Chúng mày quay lại đây, ông cho chúng mày biết tay. Nhưng đột nhiên hai bóng người biến mất ngay trước mắt của lão. Là cố gắng tìm kiếm sau một vài ánh chớp, nhưng lão chỉ thấy một màn mưa trắng xóa mịt mùng. Cây cối đang nghiêng ngả dữ dội, dường như cơn giông bão ngày càng dữ dội hơn. Lão còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì có tiếng trẻ con khóc ở ngay trước mặt. Lão vội vàng quay mặt nhìn thì lão thấy ngay trước mắt của lão là một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng, trên tay vẫn còn đang bế một đứa trẻ con đỏ hòn vẫn còn nguyên dây rốn. Cả bộ quần áo trắng bị nhúng đỏ bởi máu, dường như nước mưa không thể làm cho máu đỏ ấy nhạt đi mà càng làm cho nó đỏ thẫm hơn. Lão Quang kinh hãi lùi lại, đôi chân của gã run lên bần bật, lão lắp bắp. Là mày? Tiếng cười vang lên, cái tiếng cười đó nghe nó quen quá. Đúng như là nó giống với cái điều cười mà gã từng nghe thấy ở khúc sông Cô Lụa ngày trẻ. Điều cười của nó âm vang rùng rợn, điều cười mà người ta vẫn còn thường nói với gã, điều cười của ma quỷ. Lão không còn đứng vững nữa, trước đôi chân của lão quỳ xuống đất. Bóng trắng kia bế đứa nhỏ từ từ tiến đến mặt của lão. Lão cảm nhận được mùi máu tanh tươi sộc vào trong mũi. Lão vội vàng bỏ vào trong nhà, nhưng mà vừa quay mặt lại thì lão đã thấy đôi chân đầy máu của một bóng trắng khác đang đứng ngay ở trước mặt. Lão run rẩy ngước mắt nhìn lên. Ngay lập tức lão cúi đầu dạp xuống đất, không dám tiếp tục nhìn vào khuôn mặt ấy nữa. Tiếng đứa trẻ khóc mỗi lúc một lớn hơn. Lão Quang cứ nhìn đằng trước lại quay ra đằng sau, nhưng giờ phút này thì chẳng có lối nào để cho lão có thể trốn thoát được nơi này. Lão muốn kêu cứu nhưng cổ họng không sao có thể phát ra được thành tiếng. Mưa rơi xuống người của lão lúc này dường như không còn là hạt mưa bình thường nữa, mà nó dường như tất cả đều là máu. Máu của những người vô tội mà lão đã hại chết. Lão cảm nhận rõ sự nhớp nháp đang dính trên cơ thể của mình. Lão đưa bàn tay lên nhìn kinh khủng, tột độ, bởi bàn tay của lão toàn là máu tanh. Giá như lão có thể ngất đi như là cái ngày mà lão nhìn thấy hồn ma ở khúc sông Cô Lụa, ngay lúc này thì tốt biết mấy. Thế nhưng mà đây là cái giá mà lão phải trả. Trước khi lão chết, lão phải được cảm nhận rõ nỗi sợ đến tột cùng. Lão được cảm nhận cái chết đến từ từ những gì lão đã làm với những người dân vô tội khác. Đứa trẻ không còn khóc nữa, nó bỗng dưng lại bật cười lên khanh khách. Lão cảm nhận được có thứ gì đó đang bò trên lưng của lão. Tiếng cười của đứa trẻ mỗi lúc một gần hơn với đôi tai của lão. Rồi nó đột ngột dừng lại, dùng bàn tay bé xíu non nớt của mình vòng cái dây rốn của nó qua cổ của lão. Nó không cười nữa mà một giọng nói của trẻ con bi bô như là trẻ mới tập nói vang lên bên tai. Ông họ ơi, sao ông họ lại giết cháu? Cháu là cháu của ông họ mà. Sau câu nói của đứa trẻ là tiếng khóc thút thít của một người phụ nữ. Tiếng khóc ấy nghe nó ai oán, chua xót và thê lương lắm. Toàn thân của lão Quang giờ cứng đơ như là một khúc gỗ. Lão không thể nói, không thể cử động, nhưng mà còn nguyên nhận thức để cảm nhận được tất cả. Đứa trẻ quay lại nhìn về phía của người phụ nữ đang khóc. Nó đột nhiên biến đổi, nó không còn là một đứa trẻ hiền lành đáng yêu như lúc trước, mà toàn thân của nó da rẻ sang tím tái. Mặt của nó trở nên căm thù nhìn vào lão Quang. Nó liền thét lên một tiếng như muốn làm thủng cả màng nhĩ của lão. Hai tay của nó siết chặt lấy sợi dây rốn. Tiếng sét lớn vang lên trên bầu trời, mưa vẫn cứ rơi, con xóm nhỏ cũng bị ngập nước. Lão Quang núp xuống mặt đường, nước ngập đến quá mang tai. Đứa trẻ lại cười lên khanh khách trong vòng tay của người phụ nữ. Bà bóng trắng từ từ biến mất, để lại lão Quang nằm đó co giật thêm vài lần rồi đứt thần. Sáng hôm sau, Mão dậy từ sớm. Mão chảy chuốt đầu óc thật gọn gàng, lấy bộ quần áo đẹp nhất của mình ra mặc. Hôm nay lão chính thức ngỏ lời với người yêu để hai người về chung một nhà. Nhưng khi tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong thì bên ngoài ngõ có người chạy vào rồi hô lớn: "Ôi trời đất ơi, ông trưởng thôn đi hả? Ông ấy ngã chết ở ngoài cổng rồi Mão ơi, mau qua bên đó xem thế nào. Khổ quá, sao lại ra nông nỗi như vậy cơ chứ? Đêm qua mưa to gió lớn, không biết ông ấy đi lâu làm gì." Hai bố con của ông Mận nghe xong thì chẳng thèm hỏi lại bà hàng xóm mà lao thẳng về phía của nhà lão Quang. Tới nơi thì thấy lão Quang vẫn còn đang nằm chết cứng đơ trước cổng nhà. Ông Mận liền quát lớn: "Sao bà con không đưa ông ấy vào nhà giúp tôi, để ông ấy nằm lạnh lẽo khổ sở ở đây như vậy?" Mà đông cổ đứng bên cạnh đó liền tiếng: "Ấy không được, anh đừng có trách chúng tôi. Nó là cán bộ thôn chết bất thường như thế này, chúng tôi mà động vào biết đâu trên trán lại đột. Biết đâu bên trên lại đổ cho chúng tôi, thì chúng tôi có biết đường nào mà chối cãi. Này có bố con của anh là người thân duy nhất của cậu ấy sang đây, rồi thì hai người tự đưa nó vào cho nó chắc. Lão liếc ánh mắt hằn học nhìn ông cụ, đưa bàn tay của Mão siết chặt, vội vàng cùng ông Mẫn đưa lão Quang vào trong nhà. Đặt xác của lão Quang lên giường, lấy tờ giấy che mặt lại cho lão, xong rồi ông Mẫn đi ra bên ngoài ngõ quan sát. Nhìn thấy chiếc áo mưa nằm trong bụi cây bên vệ đường, ông ta liền tiến lại cầm nó lên nhìn. Khẽ giật mình, ông ta vội vàng gấp chiếc áo mưa lại, bước vội đi vào bên trong. Ông ta ra hiệu cho Mão ra một góc. Ông ta thì thầm rất nhỏ vào tay của con trai: cậu Quang bị giết, bố chắc chắn cậu Quang bị giết. Nó chính là kẻ bôi máu lên cửa nhà mình và nhà cậu ấy tối qua. Sao bố biết chính là kẻ bôi máu lên cửa sổ tối qua? Trên chiếc áo mưa này vẫn còn nguyên dấu tay bằng máu, giống hệt với vết bàn tay để lại trên cửa sổ nhà mình đêm qua. Mão run rẩy, ánh mắt liếc nhìn khắp xung quanh, giọng hoang mang: sao lại có kẻ muốn giết cậu Quang? Thế nào mà nó to gan như vậy? Ông Mận suy tính gì đó một lát rồi nói: cậu Quang trong làng này không thiếu kẻ thù, có thể là bị kẻ thù giết, hoặc cũng có thể là vì cái chức trưởng làng này. Con tuyệt đối phải nắm cái làng này trong tay, không được để cho người khác lấy mất. Kẻ giết cậu Quang từ từ hãy tìm sau. Con có thấy là không, thằng Tôn thằng Bẻo không thấy mặt mũi chúng nó đâu. Hôm qua nghe nói chính hai thằng nó đi đón đầu bè để đẩy con Ngọc xuống sông. Chúng nó lúc nào cũng theo cậu Quang như hình với bóng. Vậy mà... hay là chính hai thằng nó? Ông Mận ngẫm nghĩ một hồi lâu lắc đầu. Ông ta nói giọng khá tự tin: không thể nào, hai thằng đó là ngay thằng chỉ cần tiền. Từ ngày nó đi theo cậu Quang lợi lộc không ít, cái làng này cũng không ai có thể cho chúng nó được nhiều như vậy. Chúng nó không có ngu mà giết cậu ấy. Giờ thì bố lại về lo chuyện của con Ngọc. Thôi tạm thời gác lại chuyện đó, làm đám tang cho cậu Quang đi. Nhà có tang thế này thì việc con lấy vợ ắt sẽ bị chậm lại. Nhưng trước mắt vẫn phải giành lấy cái chức trưởng làng đã. Mạo khẽ gật đầu đáp lại ông Mận: con nghĩ chuyện này con làm được. Một câu nói của sát đội trưởng có lẽ là đủ. Ông Miện liền gật gù nói: chắc lão chủ tịch cũng không nhòm ngó cái chức còn con này con lão đâu. Bố nghĩ con sẽ không gặp nhiều trắc trở. Hai bố con nghe chừng khá tâm đầu ý hợp, cả hai quay lại làm đám tang cho lão Quang. Trời lại tiếp tục mưa lớn át đi tiếng kèn trống của phường bắt âm. Đến quá nửa chiều thì trời cũng ngớt mưa. Ông Mận thở dài nói với Mão: tình hình này chắc ngày mai mới có thể đưa cậu Quang ra đồng được. Mưa lớn từ hôm qua đến giờ ngập hết cả bãi Tha Ma rồi, không đào huyệt được. Mão không đáp, nhìn vào chiếc quan tài của ông cậu chán nản lắc đầu ngao ngán. Một người đàn bà từ đâu chạy vào quần sắn tới đầu gối. Trong ánh mắt có vẻ hốt hoảng lắm. Vừa tới sân bà ta đã hô hoán đầm mỹ: các ông các bà ơi, chuyện lạ lắm. Cái bè mà dùng thả cho con Ngọc ý trôi ngược lại theo dòng nước mới lạ chứ. Hôm qua rõ ràng thấy nó trôi xa lắm rồi, thế mà hôm nay nó lại đang lù lù ngay chỗ mà hôm qua người ta thả xuống. Nó quẩn vào bè sau ngay sát bờ kia kìa. Thế con Ngọc còn sống không? Chả rõ là nó có chết hay không, thế nhưng mà cái bè chẳng có ai trên đó. Nghe bà ta nói như vậy thì ông Mận liền mừng thầm trong bụng. Như vậy thì chắc chắn rằng hai thằng kia đã đẩy con Ngọc xuống sông, rồi chắc kiếm chỗ nào hút hít nên quên lối về. Ông Mận liền lập tức thay đổi thái độ rồi mắng: bè trôi thế nào thì mặc nó, có gì đâu mà bà la toáng lên. Không thấy nhà người ta đang có người mất hay sao? Bà đi về đi. Giờ ông ta quay sang nhìn Mão khẽ gật đầu, mà cũng liền hiểu ý là Ngọc đã chết. Mối lo ngại trong lòng của Mão đã biến mất. Giờ lão chỉ mong nước rút nhanh để chôn ông cậu càng sớm càng tốt, để cho Mão còn thực hiện những toan tính của mình. Nhưng có lẽ ông trời không chiều theo ý của Mão. Vừa ngất đường không lâu thì trời lại tiếp tục mưa lớn. Giờ cái quan tài của ông cậu nó vẫn là gánh nặng đối với Mão. Đêm hôm mà đám ma chỉ còn lại hai bố con của Mão ngồi canh quan tài, Mão nhìn ra bên ngoài trời chán nản nói với ông Mận: bố này, mưa mãi thế này biết bao giờ mới chôn được cậu Quang, hay là mai kiếm đại chỗ nào chôn đi cho rành nợ. Con không thể để cái đám ma của cậu ấy mà dở hết cả việc được. Ông Mận thở dài suy nghĩ, mắt của ông đăm chiêu nhìn vào chiếc quan tài nằm lạnh lẽo ở giữa nhà. Một hồi lâu sau thì ông mới quay sang nói với Mão. Bộ tính nếu mai trời không tạnh, nước không rút đi thì đem cậu Quang ra chôn ở cái gò đất hoang hay bên cạnh ruộng khoai của nhà cậu ấy vừa được xã phân cho. Còn nói qua với ông xã một tiếng, tránh để cho xã lại cho người xuống làm khó dễ. Mão gật đầu, hai bố con không ai nói gì với ai, rồi cả ngày nhìn ra ngoài im lặng. Bên ngoài tiếng mưa rơi xuống đều mặt đất, không gian tối tăm mịt mùng. Dường như cả ngôi làng nhỏ lúc này chỉ một mình hai bố con của ông Mận là còn thức. Cánh cửa sổ bên trái nhà từ từ mở ra, tiếng cót két khè khẽ vang lên. Hai bố con của ông Mận ngay lập tức quay về phía tiếng động rồi nhìn, cánh cửa vẫn đang từ từ mở ra. Mão cảm nhận được như là có bàn tay ai đó đang kéo cánh cửa. Không cần gió nào có thể thổi cánh cửa của nó ra nhẹ nhàng đều đặn từ từ như vậy. Mão vốn chẳng tin vào chuyện tâm linh, nhưng mà không khí bao quanh lấy Mão bây giờ nó hoàn toàn khác. Ngôi nhà sực mùi nhang khói, quan tài của ông cậu vẫn còn đang nằm chênh ảnh ngay giữa nhà. Cảm giác hơi lạnh và mùi tử khí phả ra từ bên trong khiến cho Mão ánh mắt bắt đầu hoang mang. Chân tay của Mão bắt đầu run rẩy. Ông Mận cũng nhận ra điều ấy nhưng ông không sợ. Ngược lại ông còn đứng bật dậy trợn mắt lớn tiếng chửi. Mẹ cha mày, cái tiên sư quân giết người, chúng mày chán sống rồi. Tao đang muốn đi kiếm mày mà mày lại dẫn xác tới. Mão, nó chính ở ngoài kia, mau cầm cái gậy ở góc nhà kia đi với bố. Dứt lời ông Mận lao ra bên ngoài, Mão cũng lấy chiếc gậy rồi chạy theo. Cả hai bố con chạy lùng sục khắp vườn nhưng mà chẳng thấy bóng dáng của người nào. Trời lại mưa nặng hạt hơn, hai bố con quần áo đã ướt sũng cả người. Nhưng ông Mận có vẻ như là không muốn dừng lại. Ông vạch kỹ từng bụi cây, ông tìm đi tìm lại. Có vẻ như ông đang rất điên cuồng tới nỗi. Mão dục ông đi vào nhà đến mấy lần nhưng mà dường như không ai nghe thấy. Mão mệt mỏi toàn thân run lên vì lạnh, ông ta dựa lưng vào vách tường ngay bên cạnh chiếc cửa sổ khi nãy. Nhưng cánh cửa sổ lúc nãy đang từ từ đóng lại ngay trên đầu của Mão. Anh ta kinh hãi lắp bắp gọi ông Mận. Bố ơi, cánh cửa! Nhưng vẫn như lúc trước, ông Mận vẫn như con thú hoang đói khát tìm con mồi. Ông chẳng thèm quan tâm đến Mão. Cánh cửa sổ đang từ từ chuyển động thì đột nhiên nó đóng sập lại thật mạnh. Mão giật bắn mình vùng lên chạy thẳng tới chỗ của ông Mận. Khi mà khoảng cách còn không xa thì Mão bị vấp ngã nhào thẳng vào người của ông Mận. Tới lúc này ông Mận mới như sực tỉnh, ông ta chạy lại đỡ lấy Mão giọng hỏi gấp gáp. Còn có sao không? Sao toàn thân lại run lên bần bật thế này? Thôi đi đi vào nhà không cảm lạnh bây giờ. Ông Mận đỡ Mão dậy nhưng mà chưa kịp đứng lên thì Mão liền khuỵu chân xuống đất. Ánh mắt hốt hoảng vô cùng. Mạnh cúi gằm xuống đất không dám nhìn lên, miệng run rẩy nói từng chữ. Cửa sổ. Ông Mạnh ngay lập tức nhìn về phía ấy. Lần này ông ta phải trợn mắt lên vì sợ hãi. Trước mặt của ông ta đứng bên cạnh cửa sổ là bóng của một người phụ nữ trên tay đang bế một đứa bé. Đứng đó nhìn chằm chằm vào ông ta. Chiếc áo của người phụ nữ đó đang mặc thấm đẫm toàn những máu đỏ. Có vẻ như máu trong người của phụ nữ vẫn đang không ngừng chảy ra bên ngoài. Cô ta đứng đó lạnh lùng nhìn hai bố con của ông Mận. Ông Mận run rẩy lắp bắp. Mày là con Ngọc. Nghe ông Mận nhắc đến Ngọc thì Mão lại càng sợ hơn. Bởi vì Mão biết Ngọc đứng kia không phải là Ngọc bằng da bằng thịt. Mà là hồn ma của Ngọc quay về tìm bố con của Mão. Mão biết rõ đó là hồn ma. Là bởi vì khi nãy chính Mão nhìn thấy bóng trắng ấy lướt nhẹ từ trên cao ngang qua cửa sổ, sau đó thì lơ lửng ngay dưới mặt đất bên cạnh cửa sổ. Chưa kịp hoàn hồn thì lại xuất hiện thêm tiếng khóc, tiếng gào thét đau đớn chưa bị ai đó tấn công của mấy người đàn ông. Cả Mão và ông Mận đều đang sợ hãi lắm, thế nhưng mà vẫn cố gắng ngẩng mặt lên nhìn. Cạnh người phụ nữ bây giờ xuất hiện thêm ba bóng trắng. Đêm mưa gió mà đêm bùa vây xung quanh đen đặc, không một chút ánh sáng. Thế nhưng mà những bóng trắng kia vẫn nổi bật lên trong đêm, gương mặt xám ngắt vô hồn hướng về phía của hai bố con ông Mận. Ba bóng trắng kia nó chẳng hề là lắm gì với bố con của ông Mận. Cả hai thằng là tay chân đắc lực nhất của lão Quang và người còn lại thì chính là ông ta. Hai thằng tay chân đứng hai bên với lão Quang đứng ở giữa. Tiếng cười ghê sợ của người phụ nữ lúc này lại vang lên. Đúng lúc ấy cả ba gã đàn ông kia liền nằm lăn ra đất gào thét lăn lộn ở dưới đất quằn quại và đau đớn. Mão lúc này thì đã hoàn toàn tuyệt vọng. Mão hiểu hồn ma của Ngọc quay về báo thù và ba người kia đều đã chết. Không nhìn thấy một tia hy vọng nào cả, Mão đã sẵn sàng chờ đợi cái chết. Mão cúi rằm đầu xuống đất run rẩy chờ đợi. Đột nhiên tiếng của ông Mận hét lên. Con quỷ, mày chết đi. Từ trong tay của ông Mận, một mẩu giấy màu vàng gấp gọn gàng theo hình vuông vắn văng ra đúng chỗ của cái bóng kia đang đứng. Lập tức bóng trắng rú lên kinh hoàng, rồi tất cả những cảnh tượng ma quái đang hiện hiện ngay trước mắt hai bố con của ông Mận bỗng nhiên biến mất. Không gian trở lại tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi xào xạc và tiếng hơi thở dồn dập gấp gáp của hai bố con ông Mận. Cả hai bố con không ai bảo ai mà vội vàng đi trở vào trong nhà. Nhưng khi đến trước bậc thềm thì cả hai bố con liền dừng lại nhìn nhau, không dám bước tiếp. Ở trong nhà bây giờ chỉ còn một màu lạnh lẽo đến gai người. Tất cả những ngọn đèn nến đã tắt ngấm từ bao giờ, chỉ có ba que nhang là vẫn còn đang cháy. Bà chấm đỏ ở ngay đầu chiếc quan tài của lão Quang, khi mà tỏ khi mở, dường như cũng đang khẽ lay động sau mỗi đợt gió thổi qua. Ông Mận run rẩy giục Mão, đi về nhà, ở đây không thể nào ở lại được, đi về nhà mau. Mão chẳng nói chẳng rằng, mà khi vừa nghe bố nói vậy, Mão ngay lập tức bước vội đi trước. Ông Mận bước theo sau, cả đoạn đường về nhà hai bố con không nói với ai câu nào cả. Trong ngôi nhà của lão Quang lúc này chỉ còn lại chiếc quan tài lạnh lẽo nằm một mình cùng với căn nhà trống. Trên thành chiếc quan tài viết bàn tay máu không biết từ đâu xuất hiện, nó đang từ từ chảy ra một vài giọt máu thành vệt dưới đất. Về đến nhà, cảm giác đã an toàn hơn nhiều. Khi này Mão mới cất tiếng hỏi ông Mận. Bố biết đuổi ma à? Bố học từ bao giờ vậy? Bố vẫn luôn là người không tin vào mê tín và bùa chú cơ mà. Ông Mận lắc đầu mà đáp. Cây đó là lá bùa trước khi mẹ mất để lại cho bố. Bố giữ nó trong người như là một kỷ niệm. Không ngờ ngày hôm nay lá bùa của mẹ con lại cứu bố con mình. Lúc đó bố cứ ném bùa ra như vậy, không ngờ lại có tác dụng. Mão nhìn ngó khắp xung quanh, Mão lo lắng hồn ma của Ngọc sẽ bám theo hai bố con của Mão về đến đây. Mão vội vàng đi đóng hết cửa toàn bộ, cài then cẩn thận, rồi mới yên tâm tiếp tục nói chuyện với ông Mận. Vậy là có ma, theo bố có phải chính là hồn ma của con Ngọc đã giết cậu Quang hay không bố? Nó rõ như là ban ngày, con còn hỏi cái gì? Không những là nó giết cậu Quang, mà theo bố thấy thì cả hai thằng mà cậu Quang sai đi giết nó cũng chết rồi. Bảo sao mấy ngày qua không thấy mặt mũi của chúng nó. Mão nhìn ánh mắt của ông Mận lấm lét. Thế cái vụ chôn cất cậu Quang thế nào hả bố? Để quan tài ở đó thì liệu có làm sao không? Con thấy có gì đó không ổn. Không ổn thì cũng không có làm được gì. Chẳng lẽ con muốn đi sang bên đó? Ở đó bây giờ toàn ma với quỷ. Sang đó thì chỉ có con đừng chết. Bố có duy nhất một lá bùa, nó chỉ cứu được bố con mình một lần thôi. Giờ cứ ở nhà, ma quỷ không xuất hiện vào ban ngày. Cho nên chờ cho sáng mai trời sáng lờ mờ, bố con của mình qua đó. Nhất là không được kể cho bất cứ ai nghe chuyện tối nay nghe chưa. Má mệt mỏi trèo lên giường nằm gác tay lên trán để suy nghĩ. Phải kiếm cách nào để xử lý hồn ma của Ngọc. Chứ nếu như không, kẻ tiếp theo mà Ngọc tìm tới sẽ chắc chắn là Mão. Chắc chắn Ngọc sẽ không bao giờ tha thứ cho Mão về tất cả những gì Mão đã làm, đã đối xử với Ngọc. Ở bên ngoài từng đợt gió thổi rít lên từng hồi dài nghe thê lương ra rít. Nó càng làm cho nỗi sợ hãi dâng lên trong đầu của Mão. Trong gió, Mão nghe văng vẳng đâu đó tiếng khóc của một người con gái. Nhưng nó vô cùng mơ hồ không rõ ràng. Nửa nghe như đúng, nửa lại dường như không. Mà cứ nằm trong tâm trạng như vậy cho đến mãi hơn 4 giờ, Mão mệt mỏi mới từ từ thiếp đi. Nhưng chưa kịp ngủ thì có tiếng là thất thanh của một người phụ nữ vang lên ở bên tai. Mão giật bắn mình ngồi dậy, mồ hôi trên trán vã ra như tắm. Ở bên ngoài cánh cửa chính đột nhiên có tiếng gõ cửa. Ban đầu tiếng gõ ngắt quãng, nhưng mà càng về sau thì tiếng gõ mỗi lúc một nhanh hơn. Mão run rẩy đưa mắt nhìn về phía giường của ông Mận. Trong ánh đèn dầu lờ mờ, Mão một lần nữa kinh hoàng khi mà ngay lúc này trên người của ông Mận có một đứa trẻ đang ngồi ở đó. Không biết là hai tay của nó đang làm gì, nhưng mà nhìn qua như là nó đang tát vào mặt của ông Mận. Vừa tát nó vừa cười khúc khích. Ở bên ngoài cửa, tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Lần này nó không hẳn là tiếng gõ cửa nữa, mà như là cả bàn tay của người ở bên ngoài đang đập mạnh vào cánh cửa, làm cho cánh cửa của nó rung lên từng hồi. Mão lùi sâu vào góc tường nhà run rẩy rồi cố gắng cất tiếng gọi để đánh thức ông Mận. Bố ơi, dậy đi bố. Mão dứt lời thì ông Mận chờ đợi. Ông Mận thì không thấy tỉnh lại. Ông có vẻ vẫn còn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Nhưng đứa bé trên người của ông Mận nó không còn khua chân khua tay, mà nó liền dừng lại. Cái đầu của nó đang xoay từ từ quay lại nhìn về phía Mão. Hai mắt của nó đỏ như là hai hòn than. Nó nhìn thẳng vào mắt của Mão rồi nó nhoẻn miệng cười. Nụ cười không âm thanh, vô cùng ma mị và quái đản. Nó từ từ rời khỏi chiếc giường của ông Mận, toàn thân của nó lơ lửng trên không trung, lướt dần về phía của Mão. Lúc này Mão toàn thân cứng đờ ra như khúc gỗ, ánh mắt kinh hoàng lộ rõ sự sợ hãi đến tột cùng. Mão chờ đợi là một lần nữa Mão chờ đợi, những gì là kinh hoàng nhất sẽ đến với mình. Đúng lúc khi mà đứa trẻ bay ngang qua cánh cửa chính, thì lúc này cánh cửa chính bật mở, ngọn gió lớn mang theo hơi lạnh đổ vào trong nhà. Đứng trước cửa là một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng, một mái tóc bị hất tung lên bởi cơn gió đang từ từ thả lại trên vai. Giọng của người phụ nữ âm vang. Cháu ngoan về với bà nào, về với bà cháu ơi. Đứa trẻ nghe tiếng gọi thì nó liền khựng lại không tiến lại phía của Mão nữa, mà nó lướt ngay đi trong vòng tay của người phụ nữ cười khanh khách. Người phụ nữ nhẹ nhàng quay bước bế đứa bé trên tay ra bên ngoài. Cánh cửa chính của nhà Mão cũng đóng sầm lại. Mão giật bắn mình, đúng lúc ấy thì ông Mận ngồi dậy, đưa mắt quan sát xung quanh. Ông bước xuống giường rồi đi ra mở toang cánh cửa chính. Ở bên ngoài trời đã sáng, ông vươn vai toàn bước ra bên ngoài thì nghe tiếng Mão gọi ở phía sau. Bố, mà nó vừa vào nhà mình, nó vừa đi khỏi. Ông Mận quay lại nhìn Mão rồi run rẩy co ro trong góc giường. Ông liền nói, ma ở đâu? Sáng bảnh mắt ra rồi còn ma cỏ nào nữa, dậy đi sang nhà cậu Quang, sáng nay bằng mọi giá phải chôn cất cho xong, xong rồi bố sẽ đi tìm ông thầy hỏi han xem sao. Mão lúc này mới để ý đúng là ngoài trời đã sáng lắm, phía đằng đông những đám mây đã bắt đầu đỏ ửng, mặt trời cũng chuẩn bị ló dạng chiếu ánh nắng xuống mặt đất. Nhưng rõ ràng chỉ mới khi nãy ở bên ngoài còn tối đen như mực, sao có thể sáng nhanh đến như vậy? Chẳng lẽ là do Mão quá suy nghĩ, cho nên tự ảo giác ra tất cả những chuyện khi nãy? Thế nhưng mà không thể nào mà vẫn còn tỉnh, mà không hề mơ. Nhưng mà lý giải thế nào khi chỉ cách có vài phút mà không gian bên ngoài lại thay đổi nhanh như vậy? Mão bước xuống giường đến bên cạnh ông Mận kể lại cho ông ta nghe sự việc mà Mão tận mắt chứng kiến khi nãy. Thoạt đầu ông Mận có vẻ lo lắng rồi sợ hãi, nhưng rồi ông ta gạt đi trấn an con trai. Chắc là do mệt quá mắt sinh ảo giác cho nên mới như vậy. Ma thì bố tin là có, thế nhưng mà làm gì có con ma nào biết chi phối được cả ông trời. Làm gì có cái chuyện trời đang tối đen sau vài phút lại sáng rõ nhanh như vậy. Chỉ có thể là con nhầm lẫn gì đó thôi. Không có thời gian để nói chuyện nữa, bố con mình sang bên nhà cậu Quang đi. Mão bước ra bên ngoài, lúc này mà trời đất lấp ló sau rặng che già. Mấy ngày qua mưa bão triền miên, không khí lúc nào cũng âm u. Hôm nay thì mọi thứ đã trở lại bình thường. Cái oi bức của ngày hè đã trở lại. Mão cảm thấy yên bình hơn, một cảm giác an toàn, những nỗi sợ hãi cũng vơi đi. Mão nhanh nhẹn đi về phía trước. Ông Mận khép lại cánh cửa nhà rồi bước đi ngay phía sau. Vừa ra khỏi mảnh sân, ông Mận quay lại nhìn vào bên của một chiếc cột nhà. Vết máu in hình một bàn tay dính trên cột. Giọt máu tươi đang từ từ nhỏ xuống dưới mặt đất. Ông thở dài rồi tiếp tục bước vào theo Mão. Ông giấu nhẹm đi không nói cho Mão biết chuyện đó. Tự nhủ sau khi chôn xong em vợ thì ông sẽ đi kiếm thầy về bắt vong hồn đang quấy phá mình. Trước kia ông không tin vào ma quỷ, vào thầy bùa, nhưng mà bây giờ ma thì ông đã tận mắt thấy. Lá bùa của vợ ông đưa cho cũng đã cứu bố con của ông một lần. Vậy là ma có thật thì ắt hẳn những lời đồn thổi về những gã thầy chuyên đi trừ ma diệt quỷ chắc cũng không sai, và bản thân của ông cũng tự tin rằng ông sẽ có cách xử lý những hồn ma đó. Sang tới nhà của lão Quang thì cả ngôi nhà lúc này hoàn toàn yên ắng, không có bóng dáng của bất cứ một người dân nào. Vừa vào đến đầu ngõ, hai bố con lập tức phải bịt mũi lại bởi mùi hôi thối bốc ra từ bên trong nhà. Một mùi hôi thối đến lợm giọng và kinh tởm. Má không chịu nổi bám lấy hàng rào nôn thốc nôn tháo ra ngoài vườn. Ông Mận có vẻ vẫn là một người cứng rắn hơn. Ông vẫn bước nhanh chóng vào bên trong. Nhưng mà vừa vào đến nhà thì ông Mận đã rú lên rồi chạy nhanh ra bên ngoài. Mão nhìn bố toan chạy đi theo, nhưng mà sự tò mò khiến cho Mão tuy sợ nhưng vẫn tiến tới ngó vào bên trong xem đang có chuyện gì. Giờ thì Mão cũng như ông Mận, thậm chí là Mão còn chạy nhanh hơn, rồi bị vấp ngã rách toạc cả đầu ngón chân. Bên trong nhà lúc này chiếc nắp quan tài của lão Quang đang bị bật mở. Nhưng điều khiến cho cả hai bố con kinh hãi nhất chính là xác của hai thằng tay chân của lão Quang đang nằm ở hai bên cạnh quan tài của lão. Bụng trương lên căng phình như là cây trống, một cảm giác như là quả bóng có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Thậm chí có thằng đã bị cá rỉa mất hai chiếc tai, nhìn vô cùng gớm ghiếc. Hai bố con của ông Mận chạy ra đến bên ngoài ngõ thì liền hô hoán: "Dân làng nước ơi, ở đây có người chết." Nghe tiếng hô hoán, người dân liền kéo tới. Trong đám đông đang đứng xì xào, có người thanh niên bước ra rồi cất tiếng hỏi ông Mận: "Chú Mận này, có chuyện gì mà chưa sáng chú đã gào thét ầm ĩ lên như vậy? Nhà chú có người chết đến mấy ngày nay ai mà chẳng biết. Hôm nay chú có ý định đem ông ấy đi chôn không vậy? Chôn nhanh lên, còn lấy thời gian đưa thằng Mão đi lấy chức trưởng làng, rồi lấy con gái của xã đội trưởng chứ để đó làm gì? Hay là nhà chú lại có thêm người chết ai vậy?" Ông Mận điên lắm, ông siết chặt nắm đấm của mình, nhưng rồi ông nhịn đi, bởi vì đồng vào con trai chủ tịch lúc này sẽ hoàn toàn bất lợi cho kế hoạch của mình. Nhưng Mão thì không thế. Ngay sau câu nói của Lâm, Mão ngay lập tức lao tới túm cổ áo của anh ta, trợn mắt lên rồi chửi: "Thằng chó này, mày ngày xưa thậm chí chỉ là một con chó bị nhà bá hộ vạn đuổi đi, nay mới có chút mà mày đã tỏ ra đây với bố mày à? Mày tưởng ta không dám giết người hả?" Lầm ánh mắt nhìn rất bình thản, anh đưa tay gỡ tay của Mão ra nhếch mép cười rồi nói: "Có tin là mày giết mấy mạng người cùng một lúc được cơ mà. Vợ con mày còn bỏ mày giết được thì còn cái chuyện gì mày không dám làm đâu. Tao tin, tao tin là cả cậu mày, bố mày và mày đều là những kẻ độc ác tham lam, và đặc biệt là không hề có chút nhân tính nào cả." Dân làng sau câu nói của Lâm thì bắt đầu xôn xao bàn tán mỗi lúc ồn ào. Từ xa Mão đã thấy bóng dáng của xã đội trưởng đang đi tới. Mão điền tiết muốn lao vào ăn thua đủ với Lâm, thế nhưng mà lão đã bị ông Mận kéo lại. Lúc này xã đội trưởng cũng đi tới, ông nhìn hai bố con của ông Mận rồi hỏi: "Có chuyện gì không? Mới sáng ngày ra đã ồn ào rồi không ra cái thể thống gì cả." Rồi ông quay sang Lâm rồi tiếp tục nói: "Mới nhận được chân ở xã mà đã lên mặt sớm vậy Lâm, chú nghĩ là cháu không phải là người như thế." Lâm quyết gặp mặt không nói gì cả. Lúc này ông Mận liền vội vàng chen ngang: "Báo cáo sát đội trưởng, trong nhà của ông Quang, trong nhà của ông Quang có thêm hai người chết. Hai người dân quân chết nằm ngay bên cạnh quan tài của ông Quang, mà đêm qua không biết kẻ nào đã bật tung nắp quan tài của ông ấy." Ông sát đội trưởng thoáng có chút giật mình, ông ta nhìn hai bố con của ông Mận bằng một ánh mắt khó hiểu rồi cất tiếng: "Hai người dân quân đó là ai? là thằng Hoan và thằng Thuyết. Sát đội trưởng ánh mắt liếc nhìn hai bố con của ông Mận, có chút gì đó không mấy tin tưởng. Ông ta liền nhìn thẳng vào mặt của Mão rồi hỏi: hai người dân quân đó hình như đều là người trong họ của nhà cậu, có đúng không? Mão gật đầu và Lý Nhí xác nhận. Ông sát đội lúc này mới quay sang nhìn Lâm rồi hỏi: cậu nghĩ sao, có muốn tới đó xem thử không? Lâm lễ phép đáp: dạ cháu dù sao thì cũng nằm trong ban cán sự của xã, cháu cũng muốn xem thực hư như thế nào. Tất cả liền kéo nhau vào bên trong nhà của lão Quang. Tới nơi ai cũng phải bịt mũi, nhìn cảnh tượng bên trong ngôi nhà ai nấy cũng bàng hoàng hãi hùng đến tột độ. Nhiều người còn quá khiếp đảm không dám nhìn nữa mà bỏ ra thật xa ở bên ngoài ngõ mà đứng. Sát đội trưởng ánh mắt cũng không giấu nổi sự sợ hãi. Ông là người vào sinh ra tử, trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, chứng kiến không biết bao nhiêu cái chết. Thế nhưng mà ông cũng chưa bao giờ cảm thấy nó kinh tởm và dị hợm như thế này bao giờ. Ông gọi hai bố con của ông Mận lại rồi hỏi: chuyện này là thế nào? Tối qua chẳng phải hai bố con ông ở lại đây trong quan tài của ông hay sao? Ai đưa hai cái xác này bỏ vào đây? Ai là người cậy tung nắp quan tài ra như vậy? Mão run rẩy đáp: dạ thưa bác, là tối qua hai bố con cháu không có ở lại, là con ma nó làm đó, nó không phải là con người làm đâu, bác phải tin cháu cho nó thật đó. Sát đội trưởng nghe mà vẫn không hiểu gì, ông ngơ ngác quay sang nhìn Mão. Ông Mận liền nhanh trí hơn rồi nói: thằng Mão nó vẫn còn ốm cho nên nói năng bậy bạ, ông đừng có nghe. Chả là tối qua cháu nó bị cảm lạnh sốt cao quá, cho nên là tôi đành đưa nó về nhà, sợ là ở đây gần người chết hơi lạnh, cháu nó nhỡ có việc gì thì... Thế sáng nay thì cháu nó đỡ rồi, hai bố con liền sang để chuẩn bị đưa ông ấy đi chôn. Không ngờ là sang thì thích cảnh này, quả thật là chúng tôi không thể tưởng tượng được. Tôi không dám nghĩ là trong làng này có người nào có gan làm cái việc như vậy. Trong khi tất cả mọi người ai nấy cũng sợ hãi thì Lâm, con trai của chủ tịch xã, lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Anh ta lại đi nhìn ngó xung quanh ba cái xác. Ông sát đội trưởng thấy vậy thì liền hỏi: sao rồi, cậu có giải thích được chuyện này không? Lâm khẽ lắc đầu: cháu không giải thích được. Hai người dân quân đó rõ ràng đều là chết đuối, vậy thì chắc chắn không phải chết ở đây mà là chết ở nơi nào đó như là ao hồ hoặc sông. Nhưng mà để mang hai cái xác về đây mà không để lại dấu vết gì theo, thì theo cháu nghĩ thì chắc chắn mọi chuyện đều là ma quỷ làm chứ chắc không phải con người. Chắc là họ đang làm điều gì độc ác lắm thì mới khiến cho những oan hồn tìm về trả thù dã man như vậy. Câu nói ấy của Lâm càng khiến cho hai bố con của ông Mận thêm phần sợ hãi. Mão cúi gằm mặt xuống đất, bao nhiêu nỗi lo sợ liên tục xuất hiện trong đầu. Những hình ảnh từ đêm qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến cho Mão bây giờ như là muốn giả như bình thường cũng không được. Nỗi lo sợ trong ánh mắt của Mão là không thể nào che giấu. Lâm đã nhìn thấy điều ấy, anh ta khẽ nhích mép cười. Nụ cười đầy vẻ bí ẩn và đâu đó ẩn giấu trong sâu thẳm là nỗi căm hận. Ông sát đội trưởng nhìn Lâm bằng một ánh mắt soi xét, ông hỏi Lâm: cậu cũng tin vào ma quỷ, cậu có biết chúng ta đang cố bài trừ mê tín dị đoan không? Cậu nói như vậy là đang tuyên truyền mê tín dị đoan vào lòng dân. Cậu nên về gặp ông chủ tịch để ông ấy phổ biến lại cho cậu. Không cẩn thận cả hai bố con đều bị cấp trên kỷ luật. Khi ấy lại nói tôi không nhắc nhở. Lâm cười nhạt rồi đáp. Tuy trả lời ông sát đội trưởng nhưng Lâm lại nhìn về phía bố con của ông Mận. Cháu cảm ơn chú đã nhắc nhở, nhưng mà cháu nghĩ chú mới là người nên cẩn thận. Chú nên sáng suốt, đừng để cho kẻ khác lợi dụng. Khi ấy là chú vô tình sẽ tiếp tay cho kẻ ác. Hơn nữa là chú đừng đưa con gái của mình vào trong miệng cọp. Cháu có lẽ cũng hết chuyện ở đây rồi. Cháu còn về lo một số chuyện ở trên xã nữa. Việc ở đây thì phiền chú và dân làng đem họ đi chôn càng sớm càng tốt. Để họ nằm đây không giải quyết được gì mà lại... Dứt lời, Lâm kinh như vậy bước thẳng ra bên ngoài. Ông Mận từ nãy cố nhìn nhưng thấy toàn bộ những câu nói của Lâm đang cố tình nhắm vào hai bố con của ông. Lâm vừa bước ra đến sân thì tiếng của ông Mận đã trời lên ở phía sau. Cái thằng vắt mũi chưa sạch, bố mày làm chủ tịch mà mày được phép hỗn hào với ngốc bậc cha chú của mày như vậy hả? Để xem nhà chúng mày làm chủ tịch được bao lâu. Tiếng quát của ông sát đội trưởng vang lên. Ông im đi, chỗ này có phải chỗ của ông mà cãi nhau đâu. Mà nó đang nói chuyện với tôi. Nó có sai thì sai với tôi chứ đâu có sai với ông. Tôi chưa bực mà sao ông đã nổi khùng lên như vậy? Mà khi nãy sao thằng Lâm nó lại chửi thằng Mão là kẻ giết vợ giết con là sao? Tôi nghe không có hiểu cho lắm. Mão giật bắn mình, bàn tay siết chặt vào nhau. Mão lúc này chỉ muốn đuổi theo giết chết Lâm, rồi sau đó muốn ra sao thì ra. Nhưng mà khi có ông Mận ở bên cạnh, thì ông vẫn biết cách ra dấu để cho Mão giữ được bình tĩnh. Ông Mận nhìn sát đội trưởng rồi đáp lại ánh mắt không hề có chút biến sắc. Cái thằng ấy từ ngày bố nó làm chủ tịch thì nó không còn coi ai ra gì. Nó lại vừa mới nhận chức trưởng xã, nó lại càng thêm hống hách. Ông thấy đấy, ông là xã đội trưởng mà nó vẫn còn không coi ra gì. Bây giờ nó thích nói ai như thế nào thì nói, đổ cho tội ai mà chẳng được, làm càn quá mà. Ông xã đội trưởng không đáp, ông ngẫm nghĩ gì đó rất lâu. Ông thi thoảng lại lén quan sát thái độ của hai bố con ông Mận. Ông khẽ thở dài rồi đi ra bên ngoài. Chờ đợi cho ông sát đội trưởng đi ra khỏi cổng thì ông Mận liền kéo Mão vào một góc nói nhỏ. Gương mặt của ông lúc này cũng mới thực sự hoảng sợ. Sao thằng Lâm nó lại biết chuyện của con? Chẳng lẽ con Ngọc nói cho con biết tất cả mọi chuyện? Mão lắc đầu đáp. Con cũng không rõ, thế nhưng mà từ khi nó bị nhà báo Hộ đuổi đi thì chưa bao giờ nó quay trở lại một lần. Thậm chí là nó còn tận mắt nhìn thấy con Ngọc bị cạo đầu thả trôi sông. Nó cũng không hề tỏ ra thương tiếc. Con không nghĩ là nó lại có mối quan hệ gì với con Ngọc. Hơn nữa là sau cải cách nhà con Ngọc biến thành tội phạm bị hắt hồi. Còn bố của nó lại là chủ tịch xã, nó ngu gì mà dây vào. Mà bụng của con Ngọc ánh ra như vậy, nó có điên đâu mà đi nuôi con của thằng khác. Ông Mận chán nản nhìn Mão. Thế thì tại sao nó lại biết trong khi chuyện nó chừa? Thì chỉ có bố mẹ nó, mày và tao biết. Tại sao thằng Lâm biết? Cũng may là con Ngọc chết rồi chứ không phen này thì to chuyện. Tốt nhất là con nên cưới càng nhanh càng tốt, chứ bố cảm giác có gì đó không lành. Thế khi có chuyện gì ngoài ý muốn thì gạo cũng đã nấu thành cơm. Mão vâng dạ toan quay đi nhưng mà đột nhiên lão lại dừng lại rồi hỏi ông Mận. Ngày đó hình như gia đình nhà bá Hộ Vạn không bị nằm trong diện xử bắn mà chỉ là tịch thu tài sản. Chính cậu Quang là vì muốn lập công cho nên đã vu oan cho họ. Cuối cùng hai vợ chồng nhà nó bị xử bắn, liệu có phải vì thế mà nó giết cậu Quang không? Ông Mận khẽ gật đầu, thở hơi dài, ánh mắt nhìn xa xăm như đang toan tính điều gì đó. Hai bàn tay của ông siết chặt lại với nhau, ánh mắt sắc lạnh như dao. Đêm khuya ngày hôm ấy thì đúng 12 giờ đêm, tại nhà của Lâm lúc này Lâm đang ngủ khá say giấc, thì một bóng đen khẽ mở cánh cửa nhẹ nhàng bước vào bên trong, trên tay lầm lầm một con dao nhọn. Tới bên cạnh giường của Lâm, bóng đen từ từ đưa con dao lên chuẩn bị đâm xuống. Nhưng mà đột nhiên bên ngoài cửa sổ có một bóng trắng lướt qua. Bóng đen liền khựng lại, nhưng chỉ trong giây lát bóng đen lại tiếp tục hành động của mình. Lần này khi bóng đen chuẩn bị đâm con dao xuống, thì không biết từ đâu một con mèo đen lớn bay ngang qua cửa sổ, vồ vào cánh tay đang cầm dao của bóng đen kia. Bóng đen hoảng loạn cố hất con mèo ra, nhưng con mèo lì lợm dù nó cũng bị lưỡi dao làm chảy máu, nhưng nó vẫn nhất quyết không chịu buông tha. Tiếng ồn ào khiến cho Lâm tỉnh dậy, Lâm kinh hãi vội lao ra bên ngoài rồi khóa trái cửa lại. Anh liền hô hoán lớn, có trộm dân làng ơi. Nghe tiếng hô hoán một lúc sau dân làng cũng có mặt đông đủ, trên tay của ai cũng cầm theo vũ khí. Người thì gậy, người thì sẻng, người thì dao cuốc chạy đứng kín cả trước sân. Nhưng mà đột nhiên bóng đen đạp tung được cánh cửa buồng của Lâm, lao ra bên ngoài toan bỏ chạy ra phía eo bèo. Thế nhưng vì dân làng quá đông cho nên mới chỉ chạy được vài bước chân, hắn đã bị dân làng tóm gọn, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Lúc này ông chủ tịch mới cho người cởi tấm mặt nạ ra. Khi tấm mặt nạ bị cởi ra thì dân làng ai cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc, bởi kẻ nấp sau tấm mặt nạ đó chính là ông Mận. Lâm lúc này đã hiểu ông Mận không đến để ăn trộm mà đến để giết mình. Anh bình thản nhìn ông ta rồi quay đi không nói một lời nào. Mão tỉnh dậy nửa đêm muốn đi ra bên ngoài đi tiểu, nhưng hình ảnh đêm qua lại tràn về khiến cho Mão run rẩy. Mão nhìn sang giường của ông Mận nhưng không thấy ông đâu. Cánh cửa chính thì đang bị mở toang. Nghĩ rằng bố mình đang ở bên ngoài cho nên Mão tranh thủ chạy ra giải quyết cho đỡ sợ. Thế nhưng mà vừa tới sân chưa kịp ra đằng sau vườn thì Mão đã thấy một bóng người đang lầm lũi đi ra bên ngoài cổng. Đoán chắc đó là ông Mận, Mão liền cất tiếng gọi. Bố ơi, khuya thế này bố còn đi đâu thế? Không có tiếng trả lời, nhưng mà cánh cửa gỗ trong nhà lúc này lại phát ra những tiếng kêu kèn két. Mão kinh hãi liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra ngoài ngõ, đuổi theo bóng dáng của người kia. Vừa chạy Mão vừa gọi, bố ơi bố, chờ con với. Bóng người kia lúc này cũng đã dừng lại, ngồi xuống bên cạnh một hố vôi của làng vừa mới tôi chiều nay. Bóng đen quay lưng lại với Mão, Mão bước lại gần thở dốc mà nói, bố ra đây làm gì? Để con một mình ở nhà sao? Sao con dám ở? Bố lùi lại đi, hố vôi mới tôi nóng lắm, ngã xuống thì làm sao? Không có tiếng đáp lại, Lão mới liền đặt tay lên vai của bóng đen. Nhưng mà đột nhiên bóng đen kia nắm chặt bàn tay của Mão, rồi từ từ ngoảnh mặt lại. Mão kinh hãi miệng lắp bắp, bắp, bá hộ vạn. Tiếng cười khùng khùng khàn đặc vang lên, như một sức mạnh cực lớn kéo cả người của Mão rơi xuống hố vôi đang hừng hực nóng. Tiếng gào thét thất thanh của Mão vang lên trong màn đêm. Cơ thể của Mão đang chìm dần xuống dưới. Khi chỉ còn duy nhất một chiếc đầu của Mão nổi lên trên mặt nước, thì từ đâu một đứa bé của người phụ nữ xuất hiện đứng bên cạnh bóng đen. Đứa trẻ vỗ tay đầy vui sướng. Sao chàng cười khanh khách là tiếng bi bô của nó. Ông bà ngoại ơi, bố cháu giỏi quá, bố cháu giỏi quá. Hoan hô, hoan hô. Khi mà từ hoan hô lặp lại đến lần thứ ba thì toàn thân của Mão đã chìm xuống bên dưới hố. Ba người trên bờ cũng đã từ từ biến mất. Tại ngôi nhà của sát đội trưởng, Lâm bước ra bên cạnh anh là một cô gái. Cả hai bước đi trước sau là ông chủ tịch đi cùng với sát đội trưởng. Cả bốn người đang tiến về phía ngôi đình đang giam giữ ông Mận. Ông Mận đang ngồi rên rỉ vì những vết đau thương trên người của ông vẫn còn đang chảy máu. Đột nhiên hai người các cửa đứng dậy rủ nhau đi uống rượu. Ông Mận thấy vậy thì liền hét lớn. Không được đi. Chúng mày đi tao bỏ trốn. Mày tao báo với ông xã đội trưởng. Mấy người gác nhìn ông Mận cười khinh bỉ rồi nói. Ông có giỏi thì cứ trốn. Trốn được thì nên trốn. Còn mách thì mỗi một câu tôi bị chửi thì ông ăn một gậy. Nói rồi hai người mặc cho ông ta một mình bên trong ngôi đình làng âm u hoang vắng. Mà nhiều người vẫn đồn là có ma. Không gian này khiến cho ông Mận vô cùng sợ hãi. Bóng đêm và sự cô đơn lúc này có lẽ là cực hình lớn nhất với ông ta. Và cái ông ta đang sợ hãi nhất đã tới. Qua sông cửa nơi mà ông ta thấy một cô gái mặc bộ đồ trắng xóa để tóc xõa ngang lưng đang từ từ tiến lại. Nhận ra ngay đó chính là Ngọc, ông ta liền kinh hãi chạy vào góc đình, chui xuống gầm bàn miệng run rẩy niệm Phật. Tiếng bước chân dừng lại ở trước cửa, tiếng lạch cạch mở khóa vang lên. Ông ta miệng càng lẩm bẩm cầu Phật nhanh hơn, tiếng của Ngọc vang lên. Ông mà xứng đáng niệm Phật sao? Phật lẽ nào sẽ che chở cho loại người sống không bằng cầm thú như ông? Ông ra đây, ông đến lúc phải trả giá rồi, trả lại mạng sống cho con trai của tôi. Ông Mận càng run rẩy càng chui vào sâu hơn, miệng vẫn cố gắng cầu xin ra bên ngoài. Cô Ngọc, cô tha cho tôi biết tôi sai rồi, cô đừng tìm tôi nữa, tôi xin cô tha cho tôi sai rồi. Ngọc giọng lạnh lùng mà nói, được, tôi sẽ tha cho ông. Ông phải kể hết các người đã vu oan cho bố mẹ tôi thế nào, hại tôi như thế nào. Ông kể lại hết tôi nghe xong tôi sẽ đi khỏi đây, không động vào ông một sợi tóc. Ông Mận bắt đầu kể lại, ngay ở bên ngoài chủ tịch và ông sát đội trưởng nghe được tất cả. Ngọc đi ra bên ngoài nhìn hai người bằng một ánh mắt cầu xin. Ông chủ tịch và sát đội trưởng liền gật đầu với nhau. Ông sát đội trưởng liền nói, chúng tôi sẽ giải oan cho gia đình cháu, xin lỗi vì để nhà cháu oan ức bao lâu nay. Rồi ông quay sang nói với ông chủ tịch, ông Mận ngày mai đem đi bắn. Cả hai ông lại cùng nhau bước đi để Ngọc và Lâm đứng với nhau. Ngọc rưng rưng nước mắt, cô quỳ xuống ngay trước mặt của Lâm, cô nức nở, cảm ơn anh. Anh đã cứu em khỏi thần chết, lại giúp bố mẹ em rửa sạch tội. Em không biết lấy gì để đền đáp ơn đức này của anh. Lâm đỡ Ngọc dậy rồi nói, những người như em và ông bà đang có một cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Anh xin lỗi vì đêm đó đã không cứu được con trai của em. Thực sự đến giờ anh vẫn còn vô cùng áy náy. Ngọc nhìn Lâm rồi cô nói, anh đừng nghĩ nữa. Em cũng biết anh đã cố sức rồi. À mà này, em cũng ngại chưa có hỏi. Hai tay dân quân đó đêm đó anh giết rồi mang xác chúng về nhà lão Quang phải không? Không, anh không làm chuyện đó, nhưng anh biết ai đã làm. Thật ra ông bà và có thể là con trai em nữa vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ em và bắt những kẻ ác phải trả giá. Hai người đang nói chuyện thì một người dân quân chạy ra hốt hoảng. Lão Mận lão ấy tự đập đầu vào tường chết rồi. Hình như khi mà nghe tin thằng Mão ngã xuống hố vôi, lão sốc quá không có chịu nổi. Lâm liền hỏi, sao ông ta biết thằng Mão chết? Tôi đã nói các anh không được nói gì với lão cơ mà. Bọn em đâu có nói, cứ tưởng là khi nãy bác chủ tịch với bác xã đội nói cho lão chứ. Lâm và Ngọc đưa mắt nhìn nhau. Bỗng dưng thì Ngọc nhìn lên trời vẫy tay gọi lớn, bố mẹ ơi, con ơi. Ngọc cứ như vậy chạy về phía mặt trăng, vừa chạy Ngọc vừa khóc. Lâm phải ôm giữ Ngọc lại, anh thì thầm vào tay của cô. Họ đi rồi, họ lên cung trăng, họ rất hạnh phúc, họ có được hạnh phúc của riêng họ. Và bây giờ thì em cũng nên có hạnh phúc của riêng mình. Anh sẽ là một phần của hạnh phúc ấy, không to nhưng mà chẳng nhỏ, nhưng là mãi mãi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.